Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, tráng không tráng. Nơi xa đường núi, Trương Nguyên chăm chú kẹp lấy cái kia đạo mơ hồ bóng đen. Toàn thân cửu dương thần hỏa thiêu đốt, nóng cái kia đạo mơ hồ bóng đen không ngừng giãy giụa. Ra bên ngoài bốc lên một cỗ hắc khí. Loại hắc khí này ẩn chứa vô cùng đáng sợ kịch độc cùng âm lãnh. Nhưng giờ phút này chút kịch độc cùng âm lãnh lại đối Trương Nguyên không có chút nào tác dụng. Hết thảy bị cửu dương thần hỏa chỗ luyện hóa. Trương Nguyên trong lòng vô cùng kinh dị. Vừa mới tựa hồ nghe đến đám người kia nói cái gì. Tuần sơn người. Dưới nách con hàng này là tuần sơn người. Tuần cái gì núi? Thái Sơn. Bất quá vừa mới con hàng này tiếng cười cười như thế tiêu hồn. Thực sự để hắn khó chịu. Ầm ầm, Trương Nguyên bỗng nhiên dừng lại. Đem bóng đen thân thể trực tiếp hướng trước người trên một tảng đá lớn hung hăng đập tới. Toàn bộ cự thạch tại chỗ bị nện được vỡ nát. Bóng đen bị nện hạ về sau. Lập tức dương nanh múa vuốt. Hướng về Trương Nguyên đánh tới. Nhưng theo sát lấy một đạo bạch quang dâng lên, sáng như tuyết, chói mắt, ống đao cương mang theo phá hủy vạn vật khí tức. Hướng về kia đạo bóng đen cuồng bổ xuống, đạo hắc ảnh kia rốt cục lộ ra một tia hoảng sợ. Hướng về một bên tránh né, nhưng vẫn là bị đáng sợ đao cương đánh trúng thân thể. Bịch một tiếng, bay ngược mà ra. Trên người nồng vụ hắc vụ bị hết thảy chấn vỡ. Tại trước ngực hắn xuất hiện một cái vô cùng đáng sợ vết thương. Băng tinh bao trùm, kém chút bị chém chết tươi. Treo ở trên người xiềng xích, cũng bị đao cương tại chỗ chấn vỡ. Hắn đứng lên, quay người liền trốn. Trốn được thời điểm, trong miệng còn tại phát ra quỷ dị thanh âm. Giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên, tràn ngập tà dị, cười cái đầu mẹ ngươi. Trương Nguyên cấp tốc xông qua, lại là một đao cuồng bổ xuống tới. Ầm ầm, đại chiến không ngớt, nơi này không ngừng phát sinh bạo tạc. Cự thạch cùng rừng cây tất cả đều tao ngộ đến đáng sợ tàn phá. Tại Trương Nguyên điên cuồng công kích hạ, bóng đen này vẫn không thể nào chạy thoát. Rất nhanh, phốc. Bóng đen bị chém thẳng ra, hai nửa thân thể hướng về hai bên kích xạ mà đi. Nện ở nơi xa, bị hàn băng phong bế, một tia máu tươi đều không có chảy ra. Điểm công đức cộng 240 chương Nguyên Thu Tuyết Ẩm. Cảm thấy hài lòng, suy suy suy, bỗng nhiên một trận rất nhỏ dị hưởng truyền đến. Chương Nguyên nhướng mày, cấp tốc tới gần tới. Thanh âm là từ trong đó một nửa trên thân thể truyền đến. Trương Nguyên ngồi xổm xuống sờ soạng, rất nhanh lấy ra một khối màu xanh cổ ngọc, cổ pháp thần bí, phía trên lóe ra nhàn nhạt quang mang. Hắn lộ ra sắc mặt khác thường, chợt nhớ tới trước đây không lâu bị hắn bóp nát khối kia thường ra cổ ngọc. Khối kia thường ra cổ ngọc, lúc ấy cũng đang lóe lên quang mang, cho nên... Đây rốt cuộc là cái gì ý tứ? Sẽ không là cùng loại máy cảm ứng đồ vật a? Trương Nguyên suy tư, con mắt lấp lóe một vòng tinh quang. Có lẽ đi theo phía trên cảm ứng đi, có thể tìm tới càng nhiều tà ma. Hắn nắm vuốt ngọc bội, hướng về nơi xa núi đạo hạnh đi. Liên tiếp đổi mấy cái phương hướng, ngọc bội quang mang đều không có thay đổi gì. Tại đổi được cái cuối cùng phương hướng thời điểm, ngọc bội quang mang bỗng nhiên bắt đầu mãnh liệt. Quả nhiên có hy vọng, Trương Nguyên ánh mắt chớp động, quản ngươi chỉ hướng cái gì đồ vật. Chỉ cần không phải ngươi, tất cả đều một đao bổ, ẩn tàng khí tức. Trương Nguyên cấp tốc chạy qua, tại hắn vừa mới rời đi không lâu, nồng đậm sương mù xám bên trong lần nữa vọt tới hai đạo nhân ảnh. Tốc cực nhanh, rơi vào lúc trước đại chiến địa phương. Hai đạo nhân ảnh tất cả đều cực kỳ tuổi trẻ. Một người mặc hoàng bào, một người mặc áo bào xám. hai người ánh mắt đều là rơi vào trên mặt đất cổ kia bị đánh mở trên thi thể. Một trận kinh nghi, lúc trước cảm ứng quả nhiên không sai. Nơi này phát sinh đại chiến. Hoàng bào thiếu niên nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia. Ánh mắt lóe lên, nói là Tuần Sơn người. Tuần Sơn người bị giết một vị. Áo xám thiếu niên cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Trầm giọng nói, ai điên cuồng như vậy? Dám giết nơi này Tuần Sơn người. Lần này muốn dẫn xuất đại phiền toái. Động tác của chúng ta phải nhanh lên một chút. Đúng, không thể lại làm trễ nải. Chúng ta đi mau, hoàng bào thiếu niên nói. Hai người tăng thêm tốc độ rời đi nơi này. Hai người rời đi không lâu, lại có cường giả từ đằng xa trong sương mù dày đặc lướt đến. Giống như Trương Nguyên, dựa vào mặt đất chấn động chạy tới. Phiến khu vực này tồn tại quỷ dị. Vượt ra khỏi một đoạn khoảng cách về sau, liền nghe không được lẫn nhau thanh âm. Chỉ có tại rất gần khoảng cách mới có thể nghe được thanh âm đối phương. Khoảng cách xa, đều chỉ có thể dựa vào chấn động đến cảm ứng. Hô, nồng vụ phá vỡ, là một cái cõng hồ lô lớn thanh niên áo bào đen. Nhẹ nhàng rơi vào bị đánh mở thi thể phía trước, sắc mặt lập tức biến ảo. Đây là Tuần Sơn người. Đáng chết, người bên ngoài đều điên cuồng như vậy sao? Dám giết nơi này Tuần Sơn người. Hắn quay người liền đi, tựa hồ sợ trêu chọc đến phiền phức đồng dạng. Một cái khác phương hướng, Trương Nguyên dọc theo trên ngọc bội cảm ứng, một đường chạy, rốt cục đến một chỗ khác trên sườn núi. Nơi này, trên ngọc bội thanh quang càng tăng lên, giật giật, cực kỳ mãnh liệt. Hẳn là liền tại phụ cận đi. Trương Nguyên ánh mắt bốn phía dò xét. Cái gì động thiên bảo địa? Hắn mới không có hứng thú. Hắn muốn là điểm công đức. Rất nhanh, Trương Nguyên con mắt vui mừng. Tại trong sương mù dày đặc phát hiện màu đen dấu chân tồn tại. Cấp tốc chạy qua. Đây là một đôi chân nhỏ. Giống như là nữ nhân dấu chân. Một mực kéo dài đến nơi xa. Phía trên tràn ngập âm lãnh, oán độc mặt trái lực lượng. Trương Nguyên đem ngọc bội chứa vào trong ngực, ẩn tàng khí tức, thận trọng hướng về phía trước tiếp cận quá khứ. Giờ khắc này, hắn chính cảm giác giống một cái hèn mọn đại thúc đồng dạng. Nồng vụ sương mù xám chỗ sâu, một đạo nhỏ gầy bóng người, nhoáng một cái tại nơi này đi lại. Trên thân tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh, nàng tóc dài rối tung, mặc sâm bạch áo dài, nhìn không rõ ngũ quan, trong tay phải mang theo một viên đẫm máu đầu người ngũ quan chen chúc thành một đoàn, hiện ra vẻ thống khổ, dưới cổ, từng mảnh máu tươi còn đang không ngừng nhỏ ra. Ngay tại lúc hành tẩu, đạo này nhỏ gầy bóng người bỗng nhiên thân thể dừng lại, lộ ra vẻ nghi hoặc, từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh cổ ngọc. Cổ ngọc bên trên tán phát ra từng mảnh hào quang óng ánh. Suy suy rung động, sáng vô cùng, là ai? Ngươi không tại chính ngươi trên lãnh địa tuần sát, chạy loạn cái gì? Nàng thanh âm làm câm, chậm rãi quay người trở lại, bỗng nhiên. Sắc mặt khẽ giật mình, sau lưng mình chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bộ 2m5 tả hữu thân hình khổng lồ. Bắp thịt cả người cầu lên, đồng quang lập lòe, một mặt nồng đậm tiếu dung, đang quan sát lấy chính mình. Mình khoảng 5 thước thân thể, mới vừa vặn đến đối phương bên hông. Giờ phút này, cái này nhỏ gầy bóng người một mặt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn Trương Nguyên. Đây là ai? Hắn làm sao lại có Tuần Sơn người lệnh bài? Tiểu tỷ tỷ, tráng không tráng, đại không lớn, kinh không kinh hỉ. Trương Nguyên nở nụ cười phốc. Chưa đợi nhỏ gầy bóng người kịp phản ứng, quạt hương bồ lớn nhỏ bàn tay bắt lại đầu lâu của nàng. Tiếp lấy một cái khác bàn tay trực tiếp quét ngang mà qua. Nắm cái cổ, cờ rốp nhảy, xương cốt tiếng vỡ vụn âm vang lên. Trương Nguyên giống như là đang vặn vẹo một cái búp bê vải đồng dạng. án lấy đối phương đầu lâu bắt đầu vặn lên ốc vít. Nhỏ gầy bóng người tại nàng trong tay điên cuồng giãy giụa. Hai tay không ngừng đập, nhưng tựa như là cho Trương Nguyên gãi ngứa ngứa đồng dạng. Không có chút nào cảm giác. Phốp, một cái đầu lâu bị Trương Nguyên vặn rơi. Nhỏ gầy bóng người lập tức ngừng xuống tới. Điểm công đức cộng 240 Trương Nguyên vứt bỏ đầu lâu. Đưa nàng trong tay khối ngọc bội kia bóp đến trong tay. Nở nụ cười, sau đó đưa nàng thi thể cũng vứt xuống. Cũng không tệ lắm, lại có một khối, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.